Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 993. Diệp Như Hề luống cuống đến đỏ mắt, nói: "Chị Thu, chị hẳn là biết bệnh tình của bà ngoại, bà căn bản không thể chịu được quãng đường sóc này như vậy." Trương Thu cô găng trần an Diệp Như Hề, nói: "Tiêu Hề, bà ngoại cô đưa ra quyết định thì không một ai can thiệp được, bà ấy biết rõ cô sẽ phản đối, cho nên không thông báo cho cô. Tôi hôm qua, bệnh viện lại đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch cho bà cô, cứu được người V, nhưng cũng không ai biết tiếp theo còn có thê hay không." Mấy chữ phía sau, Trương Thu cũng nói không được nữa. Chị ấy đi theo lão phu nhân làm việc, tình nghĩa nhiều năm như vậy sớm đã sâu tận xương, cho nên mới tận tâm tận lực phụ tả và bồi dưỡng chi điểm Diệp Như Hề như vậy, cũng có thể hiểu được hành động của lão phu nhân. Nhưng mà, chị Thu, bà ngoại tôi, Tiểu Hề, cô hãy nghe tôi một câu, lão phu nhân muốn làm gì thì để bà ấy làm, được không? Những lời này đánh tan tất cả sốt ruột của Diệp Như Hề tê, ánh mắt của cô dần trở nên ảm đạm xuống, không nói chuyện nữa. Trương Thu hít sâu một hơi, nói: "Ngày hôm qua cô có biểu hiện rất tốt trong buổi tiệc mừng thọ của Nhiếp lão tiên sinh, món quà cô chuẩn bị cũng vô cùng hoàn mỹ, Nhiếp lão tiên sinh là bạn tốt chí giao của lão phu nhân, cũng rất có tiếng nói ở mảnh đất Đề Đô này, đối với cô về sau cũng sẽ có trợ giúp. Từ nay về sau, mối quan hệ giữa những người xung quanh cô phải được duy trì đến hoàn mỹ, tôi sẽ nói cho cô những mối quan hệ rắc rối phức tạp, người nào không thể đắc tôi, người nào phải làm quen, tôi sẽ lẫn lượt liệt kê ra. Còn nữa, Tiểu Hề, cô nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lộ ra quá khứ thợ kia của tôi, hiện tại những ảnh chụp và tin tức trên mạng về cô trước kia đều bị xóa sạch, không có bao nhiêu người còn nhớ rõ dáng vẻ trước kia của cô, chỉ cần trang điểm khác đi, sẽ không bị nhận ra nữa." Nói tới đây, Trương Thu tạm dừng một chút, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: "Cuối cùng, người bà ngoại cô không yên lòng nhất chính là cô, cho nên Tiêu Hề, cô phải nhanh chóng mạnh mẽ lên, hiểu rõ không?" Những lời này quá mức nặng nề, lỗ âm ngực Diệp Như Hề như sắp không thở nổi. Cuối cùng, cô thấp giọng nói: "Tôi đã biết, chị Thu, rất tốt, buổi chiều cùng tôi đi nghênh đón bà ngoại cô đi. Tôi đã liên hệ sản chuyên gia bệnh viện, thủ tục đều làm ổn rồi, xuống máy bay lập tức chuyển tới bệnh viện, đi theo còn có một nhóm bác sĩ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Cơ đợt, thừa dịp còn có chút thời gian, cô cần đặt mua một số quần áo nữa, đi thôi, tôi mang cô đi." Trương Thu cùng Diệp Như Hề đi tới một cửa hàng trang, thịt cao cấp, tất cả những lễ phục cần dùng, ngay cả bộ sườn xám tham gia tiệc mừng thọ cũng là Trương Thu tự mình chọn lựa, không thể không nói. Ánh mắt của chị ấy khiến Diệp Như Hề bày ra khí chất hoàn mỹ nhất của bản thân. Đặt xong quần áo, trực tiếp đi tới sân bay, chờ đợi máy bay hạ xuống. Thời điểm tới sân bay, Diệp Như Hề không nghĩ tới còn có thể thấy một gương mặt quen thuộc. Hạ Lan Hinh, giờ phút này, hai Hạ Lan Hinh và Hạ Minh Kiệt đang đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi ai đó. Diệp Như Hề nhíu nhíu mày, Trương Thu bên cạnh mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế? Lộ trình của bà ngoại đã bị tiết lộ sao?" "Sẽ không, suốt quá trình đều bí mật tiến hành, sẽ không tiết lộ." "Vậy tại sao người nhà họ Hạ lại ở chỗ này?" Trương Thu theo cô nhìn qua đó, liền thấy Hạ Lan Hinh cũng nhíu mày. Cách Trương